Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 618, Trong Định Thiên Ti tránh đầu sóng ngọn gió. Dận Đế Pháp Thân cùng Huyễn Hải đã muốn tìm địa phương tránh đầu sóng ngọn gió, tự nhiên Tần Dương đúng quang minh chính đại đi cửa thành. Tiến vào Ly Đô, tiến vào Ly Đô. Thẳng đến Định Thiên Ti phủ nha, phóng nhãn Ly Đô, loại trừ người của Định Thiên Ti sẽ chủ động nguyện ý tới đây thông cửa, mà lại tần suất cao như vậy người, chỉ sợ cũng liền Tần Dương. Xe nhẹ đường quen cùng thủ vệ lên tiếng chào, tự mình đi vào trong. Thủ vệ do dự một chút, vẫn là không có ngăn đón Tần Dương, mặc cho Tần Dương mình đi vào. Định Thiên Ti phủ nha cũng không có gì nhận không ra người địa phương. Còn nữa, Tần Dương cùng bọn hắn thủ tôn đại nhân quan hệ trong đó hơi có chút phức tạp, bọn họ cũng không biết đến cùng mới tốt vẫn là không tốt. Dù sao mỗi lần nhìn dáng vẻ Tần Dương đều sẽ cảm giác đến rất tốt, là bọn họ thủ tôn đại nhân. Trong âm thầm nghe được Tần Dương hai chữ cũng có chút sù lông, chán ghét chi tình. Giật Vu Nhan biểu, bọn họ người phía dưới cũng không quá hiểu, Tần Dương cùng Vệ Hưng Chiêu hiểu là được rồi, giữa bọn hắn không có khả năng có tốt đẹp quan hệ cá nhân. Định Thiên Ti chính là Doanh Đế Ưng Khuyển, đúng Doanh Đế giám sát thiên hạ con mắt cùng xúc giác. Thân là Định Thiên Ti lão đại, Vệ Hưng Chiêu cùng bất luận cái gì triều thần cũng không thể có tốt đẹp quan hệ cá nhân. Đúng ranh giới cuối cùng, mặc dù Vệ Hưng Chiêu hoàn toàn chính xác rất chán ghét Tần Dương, căn bản không cần ngụy trang, mà Tần Dương nhìn cùng Vệ Hưng Chiêu quan hệ không tệ, chung quy đến trong âm thầm tìm Vệ Hưng Chiêu, nhưng mỗi một lần đều không phải là bởi vì quan hệ cá nhân. Mỗi một lần đều để Doanh Đế biết, toàn bộ đều là chính sự, nguyên nhân chủ yếu Tần Dương đúng thật không muốn gặp Doanh Đế. Đến cùng Vệ Hưng Chiêu tâm sự, hiệu quả cũng giống như vậy. Một đường đi tới văn phòng Vệ Hưng Chiêu, gia hồn này gần nhất bởi vì Tần Dương vỗ đầu một cái cho hắn sách đề nghị, đều nhanh bận điên, mỗi giờ mỗi khắc đều ở xem tình báo mới nhất. Cực Bắc băng nguyên kinh thiên sắp vỡ, tin tức chưa truyền về đâu. Bây giờ nhìn thấy Tần Dương, Vệ Hưng Chiêu lập tức một mặt ghét bỏ, ngươi lại tới làm gì? Còn dám quang minh chính đại xuất hiện? Kế hoạch của chúng ta có hiệu quả rõ ràng, ta đương nhiên trước tiên đến thông chi ngươi. Làm sao? Không chào đón, không muốn nghe ta liền đi. Tần Dương xoay người rời đi. Vệ Hưng Chiêu suy nghĩ tật chuyển, nhìn Tần Dương cầu đồ vật, một bước không có sợ hãi, rất là cao điệu dáng vẻ, nói không chừng thật là có tin tức tốt gì, mặc dù hắn còn cái gì tin tức đều không được đến. Cực Bắc tin tức băng nguyên truyền đến Ly Đô, dù cho là mau lẹ nhất con đường, cũng không thể nào là một ngày hai ngày liền có thể đến. Nghĩ đến, Vệ Hưng Chiêu cũng không dám mạo hiểm, chịu đựng hút chết Tần Dương xúc động, ngăn cản Tần Dương. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dận Đế Pháp Thân tại Cực Bắc băng nguyên hiện thân. Tần Dương lời ít mà ý nhiều, một câu liền kinh hãi Vệ Hưng Chiêu con ngươi co rụt lại. Trên thân từng tầng chân nguyên, dường như gợn sóng phun trào, cọng tóc từng chiếc tạc lập, nhìn dạng như vậy, dường như muốn bản năng xông lên trời, trực tiếp đi cho Doanh Đế báo cáo. Trước đó không phải để ngươi giúp ta kết thúc, làm cho tất cả mọi người đều cho là ta rời đi đại doanh sao? Tiền triều người tự nhiên cũng cho là như vậy. Ta một phân thân đi Cực Bắc băng nguyên, ta hỏng tiền triều đại kế, còn móc ra Chu Vương. Dận Đế Pháp Thân hận ta tận xương, phải bắt được phân thân ta, coi đây là môi giới, đem ta giết chết. May mà ta đã sớm chuẩn bị, hắn bây giờ không chết hẳn là cũng sẽ lâm vào trạng thái trọng thương. Các ngươi nếu là muốn đối phó hắn, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Tần Dương đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút. Ngược lại cũng không có giấu giếm cái gì. Vệ Hưng Chiêu sau khi nghe, bình phục tâm tình, vẫn còn có chút không quá xác định hỏi một câu. Chuyện này là thật. Tần Dương nhếch miệng, tự mình tìm cái vị trí ngồi xuống, nhìn hai bên một chút, cũng không có cái gì đồ uống trà. Dứt khoát mình xuất ra đồ uống trà, mình ở chỗ này pha trà, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì. Vệ Hưng Chiêu khó nén trong lòng kinh hãi cùng kích động. Trước đó cảm thấy Tần Dương suy đoán rất đáng tin cậy. Có thể không bằng không theo, căn bản không có chứng minh thực tế đi bằng chứng. Nói khó nghe chút, hành động lần này có thể hữu hiệu hay không quả, toàn bộ nhờ tìm vận may. Đụng đúng cũng chưa chắc sẽ có. Thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền móc ra một con cá lớn. Giận đế pháp thân tự mình xuất động, bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề, lại thêm bị tạc tổn thương. Vệ Hưng Chiêu kích động cùng kinh hãi bình phục một chút, liếc qua Tần Dương, trong lòng thầm nghĩ, lại để cho Tần Dương cẩu vật lập công lớn, ta muốn trước xác nhận một chút mới có thể cho bệ hạ báo cáo. Ngươi tùy tiện, dù sao tận dụng thời cơ, thời không đến lại, bỏ qua cơ hội, liền chuyện này không liên quan đến ta, ta nên làm đều làm. Tần Dương bưng một ly trà, mí mắt đều không ngẩng, tùy ý qua loa một câu. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu tối đen, kéo dài lấy con lừa mặt xoay người rời đi. Rời đi Định Thiên Ti, Vệ Hưng Chiêu thẳng đến cung thành, trước tiên nhìn thấy Doanh Đế, đem Tần Dương mang tới tin tức nói một lần, cuối cùng còn tăng thêm một câu. Bệ hạ, đây đều là Tần Dương lời nói của một bên, thần chưa nhận được tin tức, chẳng qua can hệ trọng đại, tận dụng thời cơ, liền tùy tiện tới trước báo cáo. Khâm Thiên Giám giám sát đã phát giác được Cực Bắc băng nguyên có kinh thiên dị biến, mấy vạn dặm chi địa, địa mạch chấn động, hàn băng triều đã ảnh hưởng đến 10 vạn dặm địa. Nghĩ đến cũng là bởi vì chuyện này, Doanh Đế gật đầu, trực tiếp xác nhận tin tức này. Nói đến đây, Doanh Đế chính mình cũng nở nụ cười, xem ra Tần Dương quả nhiên là đem tiền triều làm mất lòng. Lấy giận đế ẩn nhẫn cùng khí độ, vậy mà đều có thể chịu không ở muốn lấy lớn hiếp nhỏ, tự mình xuống tay với hắn. Càng như vậy, Doanh Đế thì càng sẽ không hoài nghi Tần Dương. Giờ phút này cho dù lại có người nói huyên thuyên, hoặc là có cái gì tính thực chất chứng cứ, Doanh Đế chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra lòng nghi ngờ. Vệ Khanh, Định Thiên Ti ngoại hầu, toàn bộ phát động, gắng đạt tới tìm tới dấu vết để lại, tìm tới giận đế pháp thân tung tích. Thần, tuân chỉ. Vệ Hưng Chiêu trầm giọng đáp ứng, đế quân pháp thân bị thương, biện pháp tốt nhất chính là trở lại bản tôn bên người, lấy bản tôn lực lượng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng giận đế bản tôn đã vẫn lạc, pháp thân nếu thụ trọng thương, cho dù lấy thích hợp thiên tài địa bảo chữa trị, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Mà lại trừ phi đối phương trước tiên vượt qua Cực Bắc băng nguyên, tiến vào lại thêm Bắc Vĩnh Dạ chi địa, giấu ở nơi nào, hao phí mấy trăm năm thời gian khôi phục. Bằng không mà nói, dựa theo Khâm Thiên Giám giám sát cho ra ảnh hưởng đến xem, đối phương khẳng định đúng không có cách nào giống trước kia hoàn mỹ che giấu, đúng 1000 năm một thuở cơ hội tốt. Vệ Hưng Chiêu nhận mệnh lệnh, lập tức trở về đến Định Thiên Ti. Sau khi trở về, nhìn thấy Tần Dương còn ở nơi này, vẻ mặt khẽ giật mình, hơi có chút ngoài ý muốn. Không đợi Vệ Hưng Chiêu mở miệng, Tần Dương liền cười phất phất tay, lão vệ, ngươi uống trà không? Ta vừa pha tốt trà mới, ngươi còn ở nơi này làm gì? Vệ Hưng Chiêu mặt đen lên hỏi một câu. Lão vệ, ngươi không cần phải để ý đến ta, lấy quan hệ của chúng ta, không cần khách khí như vậy. chính mình đợi liền tốt. Tần Dương khoát tay áo, đáp không phải cái gọi là trả lời lời nói, đều không tại một kênh. Vệ Hưng Chiêu trầm mặt, nhìn Tần Dương không cần mặt mũi dáng vẻ, ép mặc kệ hắn, tự mình bận bịu mình sự tình. Từng đầu mệnh lệnh truyền xuống dưới, các loại an bài, dường như đã có sẵn kế hoạch, an bài đâu vào đấy. Tần Dương ở một bên giữ im lặng xem kịch, trong lòng cảm thán, Vệ Hưng Chiêu thực lực không tính đặc biệt đứng đầu, nhưng trung tâm cùng năng lực làm việc đều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Có thể nắm giữ lớn như vậy Định Thiên Ti, vẫn là có chút vốn liếng. Tần Dương tại Định Thiên Ti một đời, liền chờ đợi vài ngày, mỗi ngày tại Vệ Hưng Chiêu ngay dưới mắt lắc lư. Bây giờ Vệ Hưng Chiêu thấy người nào cũng là đen một tấm con lừa mặt. Trong Ly Đô địa phương nào an toàn nhất? Vấn đề này hỏi người khác, đều trả lời cung thành. Có doanh đế tự mình trấn giữ cung thành. Nhưng hỏi Tần Dương chắc chắn sẽ không nói cung thành. Đối mặt doanh đế, không thể so với trực tiếp đối mặt giận đế an toàn. Hắn sẽ trả lời, Định Thiên Ti phủ nha. Thậm chí bị người cường công qua một lần. Các loại các biện pháp an ninh lần nữa thăng cấp Định Thiên Ti nhà ngục mới là chỗ an toàn nhất. Bởi vì lúc trước bắt tới một nhóm lớn gian tế, có khả năng liên lụy đến người. Tại Ly Đô từng cái bộ môn đều có, thậm chí từng cái môn phái, từng cái gia tộc đều có, đều bị thẩm thấu thành cái sàng. Là duy chỉ có tự tra nghiêm khắc nhất. Từ trên xuống dưới, mỗi người đều đi qua nghiêm khắc nhất thẩm tra Định Thiên Ti tổng bộ. Một con sống gian tế đều không có điều tra ra. Sở dĩ là sống, bởi vì đang thẩm vấn cha trước đó liền chết người. Bọn họ không có cách nào xác định. Tần Dương muốn tìm cái địa phương an toàn, tránh đầu gió. Hắn đều muốn theo Vệ Hưng Chiêu thương lượng một chút. Tại Định Thiên Ti nhà ngục bên trong thuê một buồng. Cuối cùng càng nghĩ, ý nghĩ này không quá hiện thực, vẫn là trực tiếp ỷ lại Định Thiên Ti phủ nha bên trong tốt. Vệ Hưng Chiêu cả ngày đều ở bốc lên vô danh lửa. Là đối mặt đổ thừa không đi Tần Dương, hắn thật là có điểm không biết làm sao làm. Trước kia nhưng cho tới bây giờ không có người sẽ ỷ lại Định Thiên Ti không đi. Liền xem như trong cung có việc tới đây nội thị. Cũng một cái chớp mắt cũng không nguyện ý chờ lâu. Có thể không tiến cửa lớn liền không tiến cửa lớn. Mọi người tránh chi như rồng đầm hang hổ. Định Thiên Ti từ trên xuống dưới. Cần cân nhắc, chỉ làm sao đem sau khi đi vào. Vội vã muốn đi ra người. Vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Tại quy tắc cho phép trong phạm vi. Để người tiến vào, dựng thẳng tiến đến nằm ngang đi ra. Chỗ nào gặp được Tần Dương loại này không cần mặt mũi mặt hàng. Mấy ngày thời gian, Định Thiên Ti những người khác, nhìn Vệ Hưng Chiêu đã đem Tần Dương làm không khí, tạm thời cho là không nhìn thấy, bọn họ cũng học theo, tạm thời cho là không có người này. Mấy ngày sau, liên quan tới cực Bắc băng nguyên kỹ lưỡng hơn tình báo, cũng bắt đầu lục tục đã tới, kinh thiên nhất bảo, bị kỹ càng miêu tả xuống tới, thậm chí còn có tranh minh họa. Vệ Hưng Chiêu xem tình báo, Tần Dương liền đứng ở một bên, duỗi quyển nhìn, một điểm tự giác cũng không có. Vệ Hưng Chiêu cũng không có cảm thấy những đồ vật không phải Tần Dương có thể nhìn. Mặc cho Tần Dương đi xem, nhìn một chút, Tần Dương đã tìm được mình muốn tìm đồ vật, trong đó một đầu trên tình báo. Định Thiên Ti ngoại hầu phát hiện một nơi có một ít mất đi thần diệu vật liệu mảnh vỡ, còn phát hiện nơi này tại gần đây bên trong có cường giả xuất thủ vết tích. Đi qua quay lại, bọn họ không thấy được bóng người, thế nhưng lại ở bên ngoài một lần nữa tạo dựng ra vô tận hành lang dáng vẻ. Tin tức trở lại Ly Đô, đi qua so sánh xác nhận, trong đó có một ít nhỏ bé vật liệu mảnh vỡ, xác nhận là có thể tạo dựng đạo thiên quan vật liệu, mà đổi thành bên ngoài một quay lại ra không rõ rệt cảnh tượng. xác nhận là Vô Tận Hành Lang, đã từng tiền triều một vị cường giả chiêu bài thần thông. Nhìn đến đây, Tần Dương liền xác nhận, nơi này khẳng định đúng Mông Sư Thúc bị nhốt địa phương. Cái này Vô Tận Hành Lang, hoàn toàn phù hợp muốn vây khốn Mông Sư Thúc điều kiện tất yếu. Bây giờ nhìn nơi đó dấu vết lưu lại, Tần Dương đại khái suy đoán một chút, nơi này Đạo Thiên Quan, khẳng định chính là dẫn dụ Mông Sư Thúc mắc câu mồi nhử. Mà vây khốn Mông Sư Thúc người, hẳn là Giận Đế Pháp Thân, nhưng tình huống trước mắt nhìn, hẳn là hắn đi, Giận Đế Pháp Thân đi tìm hắn, Mông Sư Thúc tìm được cơ hội thoát khốn, trong lòng có phổ. Một điểm lo lắng cuối cùng cũng theo đó tiêu tán. Hiện tại chỉ cần thành thành thật thật trốn tránh, phòng bị Giận Đế lửa giận công tâm, mất đi lý trí đến giết chết hắn là đủ rồi. Tâm tình thật tốt phía dưới, Tần Dương chủ động pha xong trà, còn tự thân cho Vệ Hưng Chiêu bưng cúp. Lão vệ, uống chút trà nghỉ một lát. Vệ Hưng Chiêu nhìn không chớp mắt, nâng chung trà lên. Vẫn là khi Tần Dương không tồn tại, một câu không nói, Tần Dương yêu đổ thừa liền đổ thừa. Hiện tại hắn cũng kém không nhiều minh bạch, vì cái gì Tần Dương sẽ đổ thừa không đi. Cực Bắc băng nguyên phía đông, lại một đường hướng nam đi thẳng, không sai biệt lắm liền có thể tiến vào Đông Hải trong hải vực. Một toàn thân bốc lên thuần túy khí tức hủy diệt, hình như bị không ra tiêu bản người. Hành tàu tại sông băng phía trên, đúng dùng mặt tiếp hủy diệt cầu Giận Đế Pháp Thân. Hắn bản tôn đã chết, hắn cái này đế quân pháp thân cũng đã thành cây không dễ, không có bị lôi kéo cùng một chỗ chuyện cười cũng không tệ. Là gặp trọng thương như thế, muốn khôi phục nhưng so sánh bình thường tu sĩ còn khó hơn nhiều. Một bồn lửa giận ở trong lòng lăn lộn, đã để hắn có chút mất đi lý trí. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác hận không thể không tiếc bất cứ giá nào đi đem Tần Dương thiên đao vạn quả nghiền xương thành cho. Nguyên kế hoạch bị kẹt tại một bước cuối cùng, hiện tại hắn lại thụ trọng thương. Lấy tình huống bây giờ, hắn muốn vạn ngã doanh đế, nguyên kế hoạch đã rất không có khả năng. Hắn không có mấy trăm năm thời gian đi lãng phí. Hắn chỉ còn lại cái cuối cùng dự bị tuyển hàng, trở lại đế lăng, nhưng mà đế lăng tại họa sư họa bên trong, vẽ bản thể, hiện tại lại một mực tìm không thấy, đã từng liên hệ đều chôn vùi tại thời gian bên trong. Năm đó cấp dưới, từ rời đi thời điểm, liền tự thân vì nàng xóa đi đầu đuôi, vì cái gì chính là tuyệt đối bí ẩn, đồng dạng cũng là vì bí ẩn. Đến tiếp sau như thế nào làm, cũng căn bản không ai biết, cũng vô pháp sớm kết luận, toàn bộ nhờ thủ hạ thần tử căn cứ tình huống thực tế. Tự hành quyết đoán, từ xuất thế, chỉ dựa theo năm đó sau cùng một đầu tin tức, tìm được đại khái phạm vi, thậm chí cũng đã tìm được tông đảo. Truy xét đến tông đảo bị Định Thiên Ti giám thị trải qua một đoạn thời gian rất dài. Nói không chừng Đại Doanh đã biết vẽ chuyện, nhưng vẽ ở đâu, bọn họ rất xác định Đại Doanh không tìm được. Năm đó vua quan ở giữa ước định chuyện, ra chỗ sơ suất, họa không thấy, dựa theo phỏng đoán, tại tông đảo dung chuyển, đã bị người phát hiện dị thường, đem nó mang đi. Bây giờ muốn tìm đến bức họa kia bản thể, cũng chỉ có cái cuối cùng phương pháp. Lợi dụng Huyễn Hải Thị đến tìm kiếm, bởi vì bộ kia bàn tấm họa chỉ ăn vào gỗ sâu 3 phân phó bản. Chân chính chính phẩm, tại Huyễn Hải Thị trong tay, điểm này hắn đúng vẫn luôn biết đến. Lấy chính phẩm, đến tìm kiếm phó bản, chỉ cần biết rằng phương pháp chính xác, đúng khẳng định có thể. Khó chỉ khó, Huyễn Hải Thị một mực phong bế Huyễn Hải. Căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, trước bọn hắn muốn kéo khép, từng có tiếp xúc ngắn ngủi, cũng một mực không thành công. Huyễn Hải Thị căn bản không thèm để ý Đại Doanh cùng Đại Giận ở giữa tranh đấu, cũng vô ý nhúng tay. Vốn là cảm thấy Huyễn Hải thị chỉ cần không đi giúp Doanh đế, khoanh tay đứng nhìn cũng không có gì. Bọn họ cũng sẽ không thái quá bức bách. Nếu đem lúc đầu cái gì đều không nhúng tay vào Huyễn Hải thị, bức bách đến Doanh đế bên kia, được không bù mất. Bây giờ dựa theo dĩ vãng kế hoạch, làm gì chắc đó, khẳng định không được. Giận đế pháp thân một mặt khu trừ trên thân lưu lại hủy diệt chi khí, một mặt tại ít ai lui tới địa phương đi đường, hành tẩu đến đại hoang góc đông bắc. Nơi này là đất liền, băng viên, đông hải giao giới địa phương. Giận đế pháp thân tiện tay ném một cái, một hoàng kim trải thủ ném ra ngoài, hóa thành một viên kim hoàng thịt viên, chỉ còn lại một cái đầu lâu. Thịt viên lại như cũ một mặt trang nghiêm gật đầu hành lễ. Gặp qua bệ hạ bị thương, nhưng cần thần làm cái gì? Nói cho Huyễn Hải thị, ta ở chỗ này chờ bọn họ, ta có chuyện cần bọn họ hỗ trợ. Sau đó vô luận ta cùng Doanh đế ở giữa, ai sống ai chết, Huyễn Hải thị như cũ có thể siêu nhiên vật ngoại. Tuân mệnh, thịt viên đúng Huyễn Hải huyễn thú, chính là trong đó rất đặc biệt một loại, tuổi thọ vô cùng dài, mà lại loại trừ hiển hóa ra bản thể, tiên thiên thọ nguyên, liền sẽ mất đi ý nghĩa. Hoàng kim sư tử đầu dựa theo phân phó, lấy huyễn thú năng lực, cho Huyễn Hải truyền ra tin tức. Sau một lát, hoàng kim sư tử đầu biến hóa quang ảnh, hóa thành một vị mặt mũi hiền lành, lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả nhìn người bị thương nặng giận đế pháp thân, mặt không thay đổi nói, không biết các hạ lại muốn làm cái gì? Ta muốn mượn họa sư chi họa dùng một lát, sử dụng hết tức trả lại, coi như ta thiếu ngươi Huyễn Hải thị một cái đại nhân tình. Giận đế pháp thân thẳng thắn, đi lên liền đưa yêu cầu. Huyễn Hải thị trong lòng đại trưởng lão trầm xuống, biết một ngày này chung quy vẫn là tới. Từ khi xác nhận tổ tiên lưu truyền xuống truyền ngôn, biết họa sư bút lực quá mạnh, vẽ sơn hà đồ, nét chữ cứng cáp, còn để lại mặt khác một bức thác ấn trên bàn sơn hà đồ. Từ khi hai thế giới có liên hệ, còn biết một bên khác tử vong thế giới, chính thức giận đế đế lăng, là hắn biết tai họa sớm muộn cũng sẽ tới. Bây giờ giận đế pháp thân đưa ra yêu cầu này, hắn lập tức minh bạch đối phương muốn làm gì. Đối phương khẳng định đúng tìm không thấy một cái khác bức họa bản thể ở đâu. Bây giờ muốn lợi dụng Huyễn Hải đến tìm kiếm, mà lại giận đế pháp thân biết làm sao đi tìm. Giận đế pháp thân gặp Huyễn Hải thị đại trưởng lão thật lâu không nói, sắc mặt hắn lãnh đạm tăng lớn thẻ đánh bạc. Ta sẽ không ngấp nghé các ngươi sơn hà đồ. Ta muốn chỉ tìm tới một cái khác phó bản. Chỉ cần tìm được, đại giận cùng Huyễn Hải thị có thể lập xuống vạn vạn năm minh ước, vĩnh viễn không tương phạm. Lời này vừa nói ra, Huyễn Hải đại trưởng lão càng thêm làm khó. Giận đế pháp thân ném ra câu nói này, đại trưởng lão càng thêm vững tin. Giận đế pháp thân không biết Huyễn Hải đã cùng đế lăng có chỗ tương thông, thậm chí chưa hẳn không biết Đông Hải có một tiến vào đế lăng đường tắt chuyện. Tình huống của ta, ngươi đã thấy, ta nhất định phải làm một số việc. Ngươi nếu không muốn, ta chỉ có thể khác muốn nó pháp. Sau đó ta cùng Doanh đế ở giữa, vô luận kết cục như thế nào, phó bản cũng đều về ngươi Huyễn Hải thị. Giận đế pháp thân lần nữa tăng thêm thẻ đánh bạc. Huyễn Hải đại trưởng lão thầm than một tiếng. Quả nhiên là bị buộc đến loại tình trạng này, không có chút nào lựa chọn. Giận đế pháp thân luân lạc tới loại tình trạng này, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, hắn đều đến không từ thủ đoạn trình độ. Nếu không đồng ý, giận đế pháp thân đem Huyễn Hải thị triệt để lôi xuống nước, không hề khó khăn. Nhưng một phương diện khác đâu, phó bản đúng Huyễn Hải thị trước mắt lớn nhất khúc mắc cùng nguy cơ. Nếu là có thể đem phó bản cầm ở trong tay, lại hủy đi đầu kia đường tắt, Huyễn Hải thị liền có thể dường như trước kia siêu nhiên vật ngoại. Còn xin giận đế, lấy đại giận chi danh,